Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 678, hình tượng phức tạp. 3 giờ sáng thời điểm Mễ Tử Hiên ngáp dài trở lại tửu điếm. Hắn chỉ cần hô phong hoán vũ, giải quyết tốt hậu quả công việc. Ha ha, Mễ Tử Hiên sẽ không quản. Từ hôm nay trở đi có Hồ Một Kiệt xuất, Thiệu Vĩ Nguyên bọn họ bản vội vàng, Dư Khang thành phố tất cả lớn nhỏ đen tác phường Mễ Tử Hiên toàn bộ tra cái ngọn nguồn. Lão bản gọi cái gì? Nhà ở vậy, trong nhà đều có cái gì bằng hữu thân thích? Cửa hàng chỉ tại nơi này hắn rõ rõ ràng ràng, đồng thời đã đem những vật này ghi thành văn bản tài liệu giao cho Hồ Một Kiệt xuất. Thiệu Vĩ Nguyên. Đương nhiên còn có hắn tiến nhà xưởng khảo sát thời điểm vụng trộm để cho Lạc Lạc chụp được video. Chứng cớ, có những vật này, Dư Khang thành phố tất cả lớn nhỏ hơn 1000 da đen tác phường cũng phải bị tận diệt. Chỉ là việc này liền đủ Hồ Một Kiệt xuất, Thiệu Vĩ Nguyên vội vàng hồ. Huống chi còn có Trịnh Toàn hảo hữu những quan viên này hành động chu trường phát những cái này lão. Bản Âu Dù. Đồng thời tham ô nhận hối lộ sự tình. Tất cả Dư Khang thành phố quan trường từ dưới đến thượng dễ đều hỏng. Không dám nói sở hữu Dư Khang thành phố quan viên đều muốn bị chém xuống dưới ngựa. Nhưng rút ra củ cải trắng mang ra bùn. Một cái Trịnh Toàn hảo hữu sử dụng liên quan đến rất nhiều quan viên. Cho nên Dư Khang thành phố quan trường 90% quan viên đều muốn không may. Tại cộng thêm từ trên người bọn họ liên quan đến trong tỉnh. Trong tỉnh lại liên quan đến trung ương. Khá lắm, tất cả hoa hạ quan trường đều có động đất. Những sự tình này tự nhiên cũng phải Hồ Một Kiệt xuất. Thiệu Vĩ Nguyên bọn họ bận việc. Mễ Tử Hiên sẽ không quản. Cũng không có an phận lòng dạ thanh thản. Hắn là quản giết mặc kệ vui. Cuối cùng cho hắn chùi đít chính là Hồ Một Kiệt xuất. Thiệu Vĩ Nguyên những người này, Mễ Tử Hiên đã rất mệt a, bản muốn trở về đi nằm ngủ cảm giác, nhưng An Tử Nhàn lại truy đuổi tại hắn bờ mông phía sau nói cái gì cũng phải để cho hắn cầm sự tình. Nói rõ ràng tài năng ngủ, An Tử Nhàn hỏi là cái gì? Trả lại không phải là cay mảnh cái nghề này sự tình. Mễ Tử Hiên lần này xác thực cầm Dư Khang thành phố tất cả lớn nhỏ đen tác phường cho một ổ đầu. Liền mang theo bọn hắn ô dù cũng toàn bộ xong đời. Nhưng dùng không mấy tháng, danh tiếng vừa qua, tất cả lớn nhỏ đen tác phường sử dụng như măng mọc sau mưa xuất hiện. Tân đi nhậm chức Dư Khang thành phố quan viên cũng không cần không bao lâu liền lại sẽ trở thành. Này tân một đám đen tác phường lão bản ô dù, đầu năm nay có mấy cái quan viên có thể nhận được viên đạn bọc đường ăn mòn. Đang nói bất kể là hiện tại cũng tốt, cổ đại cũng thế, hoa hạ mặc kệ lúc nào đều sẽ xuất hiện nghiệp quan cấu kết tình huống. Đây là vĩnh viễn không có biện pháp triệt để giải quyết vấn đề. Mễ Tử Hiên là làm mất hiện tại đen tác phường, cùng với bọn họ ô dù. Nhưng cũng chỉ là trị phần ngọn không trị bản mà thôi. Thế nhưng lúc trước Mễ Tử Hiên cùng An Tử Nhàn nói lại là muốn triệt để giải quyết loại tình huống này. Thế nhưng hắn hiện tại làm lại căn bản liền không có biện pháp triệt để giải quyết loại tình huống này. An Tử Nhàn tự nhiên muốn hỏi một chút. Mễ Tử Hiên vẻ mặt buồn ngủ nhìn xem tò mò tương đối tràn đầy An Tử Nhàn. Hắn cất bước đi đến bên giường trở mình nằm trên đó. Đánh cho ngáp vỗ vỗ bên cạnh nói. Tới, trên giường, chúng ta chống đỡ chân mà nói. Ta cam đoan với ngươi đem lời nói rõ ràng. An Tử Nhàn tự nhiên biết Mễ Tử Hiên cái gọi là chống đỡ. Chân mà nói rốt cuộc là như thế nào cái nói pháp. Khuôn mặt đỏ lên, thối đạo, Mễ Tử Hiên ngươi không biết xấu hổ. Người nhanh chóng nói, ta chờ đây ngủ kia. Mễ Tử Hiên trực tiếp nằm xong cũng không cởi quần áo. Kéo qua chăn, mền che tại trên thân thể lại đánh cho ngáp nói. Người lên đây ta sẽ nói cho ngươi biết. An Tử Nhàn thở phì phì nói, ngươi tại sao không đi chết kia? Nhanh chóng, Mễ Tử Hiên thanh âm thấp chìm xuống, liền phát ra a một tiếng. An Tử Nhàn vài bước đi qua muốn đem hắn kéo dậy. Hôm nay không phải hỏi cái cha ra manh mối không thể. Nhưng ai có thể tưởng nàng đi đến Mễ Tử Hiên bên người, lại phát hiện hỗn đản này lại đã ngủ, trả lại phát ra rất nhỏ tiếng hô. An Tử Nhàn nhìn vẻ mặt mỏi mệt sắc Mễ Tử Hiên, đột nhiên có chút đau lòng hắn. Những ngày này nàng một mực cùng tại Mễ Tử Hiên bên người, nhìn xem hắn từng nhà đen tác phường thăm viếng, từng cái một ứng phó những cái kia lão bản, quan viên, cả ngày theo chân bọn họ hư cùng đuôi rắn, cả ngày theo chân bọn họ uống rượu mua vui, chính là vì đem bọn họ một mạng lưới làm mất. Hôm nay cuối cùng là thu mạng lưới, thế nhưng hơn 20 ngày hạ xuống, Mễ Tử Hiên lại là thể xác và tinh thần kiệt sức. Hôm nay lại càng là ồn ào đến đồn công an, hơn nửa đêm mới trở về, hắn thật sự là quá mệt mỏi. An Nhàn không đành lòng đánh thức hắn, thở dài quay người về phòng của mình. Mễ Tử Hiên tại An Tử Nhàn trong nội tâm hình tượng rất phức tạp. Hắn vì một cái vốn không quen biết người bệnh, chỉ vì giúp đỡ cả nhà bọn họ người đòi lại cái công đạo, liền đại thật xa chạy được dư khang thành phố hoa mấy ngàn vạn, trả lại đem mình khiến cho thể xác và tinh thần kiệt sức. Như vậy Mễ Tử Hiên hình tượng tại An Tử Nhàn trong lòng là cao lớn. Trên thế giới này có mấy người có thể như Mễ Tử Hiên đồng dạng, gặp trên đường đi chuyện bất bình liền động thân, không tiếc giá lớn vì một cái vốn không quen biết người đòi công đạo, lấy nói chuyện, không có mấy người, ít nhất An Tử Nhàn từ trước đến nay chưa từng gặp qua như vậy người. Một cái đều không có. Thế nhưng nàng rốt cục tới gặp được một cái, chính là Mễ Tử Hiên. Cho nên trượng nghĩa xuất thủ Mễ Tử Hiên trong lòng nàng hình tượng hẳn là cao lớn, to lớn cao ngạo. Nhưng hết lần này tới lần khác gia hỏa này càng ngày cà lơ phất phơ không có đang đi, cả ngày đã nghĩ ngợi lấy như thế nào dính nàng miệng tiện nghi. Gần nhất này hơn 20 ngày Mễ Tử Hiên lần kia đi tham gia những cái kia cay mảnh cửa hàng lão bản bữa tiệc, không phải là để cho nàng kéo hắn cánh tay, chính là ngay trước kia lũ hỗn đản mặt nói An Tử Nhàn là lão bà của hắn, tiện nghi đều làm hắn chiếm. Sau đó mặc kệ An Tử Nhàn như thế nào thu thập hắn, Mễ Tử Hiên cũng là chết không đổi tính, như cũ là thích thú. Dù cho hai cái cánh tay bị An Tử Nhàn bóp đến độ không có một khối nơi tốt, cũng là như thế. Đối mặt như vậy một cái cả ngày miệng ba hoa không có đang hành ra hỏa, An Tử Nhàn thật sự rất khó đem hắn cùng nội tâm cái kia cao tới, to lớn cao ngạo hình tượng liên hệ cùng một chỗ. Tại có Mễ Tử Hiên làm việc từ trước đến nay liền không dựa theo lẽ thường xuất bài, người ở bên ngoài xem ra liền quả thật chính là tùy ý làm bậy, cuồng vọng vô tri. Nhưng hết lần này tới lần khác lần kia người cười cuối cùng đều là hắn. Chu Trường Phát, Trịnh Toàn hảo hữu những người này đem hắn trở thành đồ gà mờ. Nhưng cuối cùng như thế nào đây? Có một cái toán một cái, toàn bộ phải đi trong đại lao ngồi cạnh vượt qua quãng đời còn lại. Nhưng Mễ Tử Hiên kia, đánh giám đều không có, trở về gục đầu ngủ say. Duy nhất thiệt thòi chính là kia hơn 2.000 vạn, cứ như vậy giải ra, liền vì một cái vốn không quen biết người bệnh liền đem hơn 2.000 vạn cầm lấy nước dội lá khoai. Này đáng giá không? An Tử Nhàn không phải là thánh nhân, tuyệt đối sẽ không cho rằng dùng chính mình hơn 2.000 vạn liền vì một cái vốn không quen biết người lấy lại công đạo, liền trực tiếp nhưng đến trong nước là đáng. Nàng cảm giác không đáng, rất không đáng. Nhưng hết lần này tới lần khác Mễ Tử Hiên lại hoàn toàn không đem này hơn 2.000 vạn đương chuyện quan trọng, nói nhưng liền nhưng lông mày cũng không mang nhăn một chút. An Tử Nhàn là càng phát xem không hiểu Mễ Tử Hiên, hắn rốt cuộc là cái thế nào người. Một đêm này An Tử Nhàn không có mất ngủ, bởi vì Mễ Tử Hiên đi nằm ngủ tại nàng bên cạnh. Sáng sớm ngày mai nàng liền có thể biết đáp án. Đồng thời chuyện này rốt cục tới có một cái tương đối mà nói tương đối hài lòng kết quả. Bất kể thế nào nói Dư Khang thành phố đen Tác Phường bị một mạng lưới làm mất. Bọn họ ô dù cũng toàn bộ lang keng bỏ tù. Kết quả này đủ để an ủi Hồng Một Phàm cùng với hắn ra ra nãi nãi trên trời có linh thiêng. Ngày kế tiếp sớm An Tử Nhàn đang ngủ say. Chợt nghe đến một tràng tiếng gõ cửa. An Tử Nhàn ghét nhất chính là đang ngủ say thời điểm bị người đánh thức. Lập tức rất bất mãn hừ hừ vài tiếng. Sau đó dùng gối đầu áp tại trên đầu mình. Nhưng nàng như vậy nhưng như cũ không có biện pháp ngăn cách kia làm hắn chán ghét tiếng đập cửa. Đồng thời tiếng đập cửa càng dồn dập lên. An Tử Nhàn rốt cục chịu không. Bực bội ngồi xuống. Cầm gối đầu hung hăng ném tới trên mặt đất. Hai tay bịt lấy lỗ tai tóc vì nhanh loạng choạng. Trong miệng hô, phiền chết, phiền chết. Mễ Tử Hiên chán ghét thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Phiền cái gì phiền, nhanh chóng đứng lên. Hôm nay có chính sự, đều xử lý tốt chúng ta đều có thể về nhà. An Tử Nhàn cả giận nói, Mễ Tử Hiên ngươi nhanh chóng đi tìm chết. Chợt nghe ngoài cửa Mễ Tử Hiên ngạnh lấy cái cổ hô. Ta chết, ngươi đã có thể đương quả phụ. An Tử Nhàn giận dữ. Mắng, ngươi mới đương quả phụ. Nói đến đây nổi giận đùng đùng chạy tới đem cửa mở ra. Ý định muốn cùng Mễ Tử Hiên tính sổ. Cửa vừa mở ra, Mễ Tử Hiên cùng cá trạch giống như xẹt liền chui vào. An Tử Nhàn truy vào đi thời điểm đang thấy được Mễ Tử Hiên đối với nàng loạn nhưng đến trên ghế xa. Lon, trên mặt đất, y phục thẳng bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ. An Tử Nhàn lập tức xiên lấy eo cả giận nói. Mễ Tử Hiên ngươi này cái gì biểu tình? Ngươi ghét bỏ ai kia? Mễ Tử Hiên trong miệng chậc chậc có tiếng nói. Ngươi nói ngươi rất phiêu lượng một cô nương. Có thể nào đem mình chỗ địa phương khiến cho cùng ổ heo giống như? An Tử Nhàn lập tức là giận tím mặt. Tiến lên một bà vặn chặt Mễ Tử Hiên lỗ tai cả giận nói. Ngươi tại nói một lần. Kỳ thật Mễ Tử Hiên có thể né tránh. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không né. Đang trốn liền không có ý nghĩa. Hắn càng vui lòng chịu đựng đau cùng An Tử Nhàn như vậy ồn ào. Bởi vì như vậy càng có thể kéo gần bọn họ hai bên giữa cự ly. Truy đuổi nữ hài, nhất định là muốn gần hơn khoảng cách song phương. Mà cãi nhau ầm ĩ không thể nghi ngờ là một loại tương đối khá phương thức. Mễ Tử Hiên đau đến nhe răng nhếch miệng, liên tục xin khoan dung nói. Ta sai, ta chỗ địa mới vừa rồi là ổ heo. Đi a. An Tử Nhàn nhìn Mễ Tử Hiên chịu thua. Lúc này mới thỏa mãn buông tay ra. Hai người bọn họ như vậy một ồn ào. An Tử Nhàn tự nhiên cũng không buồn ngủ. Trực tiếp ngồi vào trên giường nói. Hôm nay đi làm sao? Mễ Tử Hiên xoa đỏ lên lỗ tai cười nói. Ngươi không phải là muốn biết ta đến cùng như thế nào triệt để giải quyết chuyện này sao? Ngươi cùng ta đi gặp một người. Nhìn thấy nàng về sau ngươi liền minh bạch ta kế hoạch. Cũng sẽ minh bạch ta lúc trước sở làm những sự tình kia. Hảo, nhanh chóng rửa mặt trang phục a. Người này bức bộ dáng như thế nào gặp người? An Tử Nhàn lập tức bất mãn nói. Ta này bức bộ dáng như thế nào? Ta này bức bộ dáng liền không xinh đẹp. Mễ Tử Hiên ngươi mắt mù a. Mễ Tử Hiên cười nói. Ngươi mặc kệ bộ dáng gì nữa đều tốt nhìn. Đi a. Nhanh chóng, nàng nhanh đến, hơn một giờ Mễ Tử Hiên lái xe chở An Tử Nhàn đi một lầu uống trà. Đương An Tử Nhàn nhìn thấy người kia thời điểm lập tức trong hai tròng mắt tinh quang bắn ra bốn. Phía, liền cùng thấy được địch giống như, mà người nào cũng là như thế. Hai cái vốn không quen biết người vừa thấy mặt đã xuất hiện dương cung bạt kiếm cục diện. Rất có một lời không hợp muốn vung tay đánh nhau tư thế. Này nhưng làm Mễ Tử Hiên đã giật mình. Này Ni Mã, tình huống như thế nào? Này hai người không phải không nhận thức sao? Như thế nào vừa thấy mặt đã cùng thấy được cửu nhân giống như? Làm cái gì à? Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói. Các ngươi, còn không đợi hắn cầm nói hết lời, hai người liền đồng thanh nói. Ngươi câm miệng, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.